Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 16, ngày thứ 16 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chứng minh, với tư cách là một người có gần triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng, việc đột ngột xuất hiện trước công chúng đã không còn giống như đêm ra mắt tạp chí Miniblit khi cô đã ngay lập tức chinh phục toàn bộ khán giả và cư dân mạng, khiến họ điên cuồng tìm kiếm thông tin về người phụ nữ đã đánh cắp trái tim mọi người trên sân khấu đêm đó. Mọi người lập tức nhận ra người mẫu toái toái niệm trong quảng cáo khi soi gương và cảm thấy da khô, khi vui vẻ nhảy nhót sau khi thoa kem dưỡng da. Cuối cùng là khoảnh khắc trước khi rời đi, cô quay lại mỉm cười thỏa mãn trước gương. Tuy kịch bản quảng cáo khá đơn giản, nhưng người mẫu trong video thực sự thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười đều khiến người xem không thể rời mắt. Cùng với việc nhận ra Tư Niệm, nhiều bình luận đã xuất hiện. Trời ơi! Người mẫu đẹp quá, may mắn là không bỏ qua quảng cáo này. Lần này thương hiệu Y chọn người mẫu rất phù hợp, đúng gu thẩm mỹ của tôi luôn. Để giới thiệu với những ai chưa biết, người mẫu tên là Toái Toái Niệm, là vợ tương lai của tôi đấy. Cô ấy nhận quảng cáo lớn như thế này mà không nói cho tôi biết, thật là đỡ chán cười khổ. JPG quảng cáo của thương hiệu Y này chắc là toàn quốc phải không? Ghê thật, không biết thoa kem dưỡng này có thực sự khiến da căng mịn như trong quảng cáo không? Nhìn cô ấy làm tôi cảm thấy sản phẩm này có vẻ hiệu quả thật, hơi muốn mua đấy. Ót bảo sao họ không mời ngôi sao làm đại diện, với gương mặt này thì đặt vào đâu cũng khiến mọi sản phẩm chăm sóc da trở nên đáng tin cậy. Ước gì kiếp sau mình cũng được xinh đẹp như vậy. Tư Niệm kéo thanh tiến độ lại để xem kỹ những bình luận về mình trong quảng cáo. Cô cảm thấy quảng cáo quay khá tốt. Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tưởng Nhất Hàm. Hình ảnh, JPG hình ảnh, JPG đây là lần đầu tiên Tư Niệm được xem poster quảng cáo hoàn chỉnh của mình thông qua Tưởng Nhất Hàm. Kem dưỡng da mới của thương hiệu Y đã lên kệ, họ đã mua vị trí quảng cáo trong tạp chí Blitz và gửi poster cho tòa soạn. Tưởng Nhất Hàm, mình đảm bảo sẽ bán rất chạy, cực kỳ chạy. Trong poster, cô gái có làn da hồng hào trong trẻo, vài lọn tóc mai rủ xuống trán, từng chi tiết nhỏ như sợi lông mày và hàng mi đều rõ nét. Cô nằm nghiêng nhìn vào ống kính với nụ cười hoàn hảo, trước mặt là kem dưỡng ẩm mới của thương hiệu Y dành cho phụ nữ trẻ. Tự nhiên, mọi người đều liên tưởng vẻ đẹp này với sản phẩm trước mặt cô, khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu có thể trở nên xinh đẹp như người trong poster nếu sử dụng sản phẩm được quảng cáo. Đây chính là mục tiêu cuối cùng mà mọi nhà quảng cáo trong ngành đều theo đuổi. Tư Niệm nhắn lại Tưởng Nhất Hàm cảm ơn lời chúc của cậu. Ngày hôm sau, cô đã thấy poster quảng cáo của mình ở trung tâm thương mại. Mặc dù thương hiệu Y không phải dòng cao cấp, nhưng hầu như trung tâm thương mại nào cũng có quầy bán offline. Giờ đây tất cả các quầy đều đã thay poster mới. Lần đầu tiên thấy quảng cáo offline của mình cũng khiến cô vui mừng như khi thấy quảng cáo online. Tư Niệm đứng trước poster của mình chụp ảnh check-in rồi đăng lên trang cá nhân. Trong phần bình luận, nhiều fan đã gửi ảnh cho Tư Niệm nói rằng các quầy ở thành phố họ cũng đã thay poster mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Tư Niệm càng cong lên khi xem những tấm poster quảng cáo từ khắp nơi mà fan gửi đến, cảm thấy trái tim nhỏ trong lồng ực đập thình thịch vui sướng. Đặc biệt là khi thấy khách hàng trong trung tâm thương mại dừng lại xem poster quảng cáo của mình, trong lòng vừa mong đợi vừa hồi hộp. Khách qua đường sau khi xem poster thậm chí còn vào quầy mua luôn một chai. Tư Niệm hy vọng kem dưỡng này sẽ bán càng nhiều càng tốt. Mặc dù cô chỉ là người mẫu quảng cáo chứ không phải đại diện thương hiệu, doanh số có vẻ không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng sản phẩm bán càng chạy càng chứng tỏ quảng cáo thành công, giá trị con người của cô tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Cùng lúc đó, tại một đèn xanh đèn đỏ, Lục Thư Nghiễn một lần nữa nhìn thấy Tư Niệm trên màn hình lớn ngoài đường. Nếu lần trước là buổi trình diễn trực tiếp, thì lần này là quảng cáo sản phẩm chăm sóc da cho phụ nữ. Lục Thư Nghiễn nhìn poster quảng cáo mới thay, có thể cảm nhận được sức hút của tấm poster này trên đường phố, như có một lực hút nam châm khiến người ta dừng bước, rồi muốn tìm hiểu cô gái này là ai. Mặc dù luôn miệng nói không thích công việc, nhưng khi thực sự làm việc, có vẻ cô luôn làm rất tốt. Tài xế ở ghế trước dường như cũng chú ý đến người trong poster quảng cáo. Anh ấy không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, dường như không ngờ rằng bạn gái của ông chủ người mà trước đây ngồi ở ghế sau Rolls Royce với trạng thái tinh thần ngày càng bất ổn, giờ đây lại xuất hiện trên poster quảng cáo mỹ phẩm ngoài đường. Hôm nay Lục Thư Nghiễn về nhà cũ của nhà họ Lục. Trước đây vài năm, Lục Viễn Sơn chê tứ hợp viện ở trung tâm thành phố quá nhỏ, nên đã trực tiếp mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố và xây dựng một khu vườn theo tỷ lệ 1:1 với một khu vườn nổi tiếng ở miền Nam. Hiện nay, mặc dù ông vẫn giữ chức chủ tịch nhưng không còn quản lý nhiều việc của Dung Thịnh nữa, mà cùng vợ là Từ Linh sống trong khu vườn này. Lục Thư Nghiễn vừa bước vào đã thấy cha đang câu cá. Anh đến gần, nhận lấy cần câu từ cha và cũng ngồi câu cá một lúc. Hai người chăm chú nhìn cá trôi mà không nói gì, sau đó người giúp việc đến báo đã đến giờ ăn cơm. Trên bàn ăn chỉ có vợ chồng Lục Viễn Sơn và Lục Thư Nghiễn. Lục Thư Nghiễn cũng không biết hôm nay cha mẹ gọi anh đến có việc gì. Anh gắp một miếng cá trắng không xương cho vào bát của Từ Linh. Mẹ, Lục Viễn Sơn trước tiên hỏi một số việc về công ty. Lục Thư Nghiễn trả lời từng câu hỏi của cha. Thật ra Lục Viễn Sơn cũng nhìn ra được, sau khi Lục Thư Nghiễn tiếp quản Dung Thịnh, mọi việc đều làm rất hoàn hảo. Thậm chí có thể nói là còn tốt hơn cả thời ông quản lý. Chính vì vậy mà sau khi bình phục bệnh, ông mới yên tâm về hưu và buông tay, dù sao cũng chỉ có một người con trai này. Lục Viễn Sơn nói rằng con trai ông từ nhỏ đã xuất sắc trong mọi việc. Dù là học hành hay sau này tiếp quản Dung Thịnh trong thời điểm khẩn cấp, việc gì anh làm cũng gần như không thể chê trách. Điều duy nhất khiến vợ chồng ông hơi bất ngờ có lẽ là khi con trai học đại học đã quen một cô bạn gái xuất thân bình thường, một câu chuyện lọ lem phiên bản đời thực. So với những chuyện khác, việc con trai đã trưởng thành yêu đương ai dường như là điều ba mẹ ít phải quan tâm nhất, để mặc theo ý con. Dù là lọ lem cũng được, tuy nhiên mối quan hệ với cô gái đó kéo dài lâu hơn mọi người nghĩ. Những ngày này, Lục Viễn Sơn cũng nghe được đôi điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có chuyện Lục Thư Nghiễn ban đầu đã viết xét gần 10 tỷ và vài căn nhà, nhưng cuối cùng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà chẳng cho gì cả. Thật ra họ cũng không cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Với địa vị và độ tuổi như họ, chỉ cần đoán cũng hiểu rõ chuyện tình cảm của người trẻ. Lục Viễn Sơn giống như tình cờ nhắc đến, ba và mẹ con đều đã nghe nói rồi. Con còn trẻ, thử qua một lần là được. Sau này, ba mẹ vẫn mong con tìm người chúng ta quen biết. Ông không nói thẳng, nhưng ý là với Lục Thư Nghiễn, thử yêu một cô bé lọ lem một lần là đủ rồi. Có thử mới biết thực tế không phải cổ tích, trên đời làm gì có lọ lem thật sự, dù bên trong có lẽ cũng chứa đựng điều xấu xa. Thực sự, họ vẫn mong sau này người bạn đời bên cạnh con trai phải là người cùng tầng lớp. Điều này không phải vì nhà họ Lục muốn liên hôn. Với quy mô hiện tại của Dung Thịnh, họ hoàn toàn không cần dựa vào hôn nhân để nâng cao địa vị. Chỉ là người cùng tầng lớp ít nhất sẽ không xảy ra những chuyện như lần này. Lục Thư Nghiễn nghe xong những lời của cha, đôi mày khẽ nhíu lại. Lục Viễn Sơn vốn chỉ nói đến thế, lại tiếp. Lần trước ba câu cá với bác Trần, con gái bác ấy ngày kia từ Mỹ về, đến lúc đó con đi đón một chút nhé. Lục Thư Nghiễn, ngày kia con có cuộc họp, không có thời gian. Lục Viễn Sơn, họp gì, điều chỉnh thời gian đi. Lục Thư Nghiễn không còn viện cớ nữa. Con sẽ không đi, ba đừng lo chuyện này của con. Lục Viễn Sơn cũng không nhất định bắt Lục Thư Nghiễn phải có gì với con gái nhà họ Trần. Ông dừng đũa, thấy Lục Thư Nghiễn không muốn thì cũng thôi. Chuyện tình cảm đối với những người như họ không quan trọng đến thế, nhất là còn trẻ như vậy, sau này còn nhiều thời gian. Vậy con tự quyết định, Lục Thư Nghiễn, vâng, một tiếng, gần hoàng hôn, chiếc Maybach lại lăn bánh ra khỏi khuôn viên. Triệu Chiều nhắc nhở tối nay còn có cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia. Lục Thư Nghiễn gật đầu, anh nhắm mắt, có vẻ mệt mỏi xoa xoa giữa hai mày. Giống như cuối cùng cũng thở được thông thoáng, nhưng trong đầu vẫn còn những lời của cha. Đã thử qua, Lục Thư Nghiễn nhớ đến ba chữ cha dùng để nói về quá khứ 5 năm giữa anh và Tư Niệm. Ba chữ mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến, nhưng mọi chuyện dường như phải như vậy, Tư Niệm đối với anh chỉ là một sự thử nghiệm. Sau khi thử, biết được mùi vị thực sự không ngọt ngào như tưởng tượng, tất cả của anh vẫn phải quay về đúng quỹ đạo. Đến đây Lục Thư Nghiễn mở mắt ra, không hiểu sao, trước mắt toàn là gương mặt của Tư Niệm. Anh đã từng nói với mình không được nghĩ đến nữa. Cách chương.